Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi. Chương 215, Trung tâm thương mại, góc truyện audio.com, edit, Ma ỉ Anh, beta, Nhi Lam Đần, dưới sự hộ tống của Hàn quán gia, 5 phút sau đớ tới gần trung tâm thương mại. Quay người một cái liền thấy một cái bóng đen lao tới chỗ cô, dùng đầu ngón chân cũng biết là Manh Tiểu Nam. Không đợi cô né tránh, Manh Tiểu Nam đã bị một đám vệ sĩ mặc tây trang màu đen đứng chắn ngang. Bắt cóc, nhất thời trong đầu Manh Tiểu Nam chỉ hiện lên hai chữ này. Ban ngày ban mặt lại bị bắt cóc, ách, đáy mắt An Sơ Hạ hỗn độn, vội vã tiến lên. Các vị đại ca, buông cô ấy ra đi, cô ấy là bạn của tôi. Thật đó, chúng tôi sợ, mấy người vệ sĩ liếc Manh Tiểu Nam một cái thật có lồi lùi về sau vài bước, sau đó biến mất trong đám người. Ban đầu tính toán xem đám người kia có bao nhiêu người. Sau đó vệ sĩ kia rời đi rồi hoàn toàn biến mất. Quản gia Hàn quay lại cúi đầu không dám nói lời nào. Ông sợ An Sơ Hạ không muốn ông đi theo nữa, đành cúi đầu, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu liếc cô một cái rối cúi xuống. Thiếu phu nhân, là chúng tôi lo lắng. Quên đi, lần sau đừng như vậy nữa, ông đi theo bọn họ trái lại còn khó kiểm soát hơn. An Sơ Hạ lắc đầu, đi đến trước mặt Manh Tiểu Nam lo lắng vồ vồ gương mặt ngây ngốc của cô. Này, lắc lắc đó, cô gái nào đó lúc này mới lấy lại tinh thần, câu đầu tiên mở miệng là. Wow, đó là vệ sĩ nhà cậu sao? Thật sự là rất đẹp trai. Cha tớ sẽ không sắp xếp vệ sĩ cho tớ như vậy đâu. Không được, quay về tớ phải đòi hỏi mới được. Đấu đẩy vạch đen, xem ra cô thật sự đánh giá thấp nha đấu kia giói. Lúc trước lo cô ấy bị dọa sợ, bây giờ lại lo lắng mấy vệ sĩ này bị cô ấy dọa tới, hóa ra tất cả đều là cô suy nghĩ quá nhiều. Nhất một cái, thật ra cô hôm nay đã cố ăn mặc thật thoải mái, diện một chiếc váy liến màu xanh biếc. Dứt khoát nuốt nước miếng, An Sơ Hạ đưa tay ra trước ngực Manh Tiểu Nam, chọc chọc một chút. Ngực này có thật không vậy? Quách, Manh Tiểu Nam dùng một chưởng đẩy tay cô ra. Cậu động vào ngực mình cũng không cần hỏi vấn đề như vậy à? Lão nương đây trước kia ngu ngốc để đống phục bao bọc lấy dáng người hoàn hảo này, hiện tại. Hừ hừ, đương nhiên là thật rồi. Còn có thể so với ngọc trai ý chứ? An Sơ Hạ cắn ngón trỏ nhịn cười. Vậy kiểu tóc ngu ngốc này là sao? Ai nhuộm tóc cho cậu vậy? Còn thẳng lại như cũ nữa. Không tối, so với cái ổ gà lúc trước có phần tốt hơn nhiều. Manh Tiểu Nam bĩu môi, vừa kéo An Sơ Hạ đi vào trung tâm thương mại vừa nói. Đừng nói nữa, kiểu tóc trước đây của lão nương ít nhiều cũng rất khí phách à. Chỉ là hiện tại cậu xem, dám đem tớ sửa thành một đứa con gái thục nữ. Tớ cho tới giờ không muốn làm thục nữ, nhưng mà, để có thể vào học viện Hoàng gia Tư Đế Lan kia tớ đành nhẫn nhịn. Tớ thấy mình rất cao thượng đi, quản gia Hàn vẫn theo phía sau, An Sơ Hạ cùng Manh Tiểu Nam tán gẫu rất vui vẻ à. Đi dạo quanh trung tâm, Manh Tiểu Nam thiếu chút nữa là mua hết tất cả quần áo ở đó. Không nhịn được ôm đốm nhiều thứ, đứng chắn trước Manh Tiểu Nam lại đang chuẩn bị đưa tay quẹt thẻ, cô hít một hơi thật sâu giúp mình trông bình thản một chút. Tớ nói, cậu là đại nông dân vừa mới đổi đời sao? Đột nhiên mua nhiều quần áo một lúc như vậy, cậu không coi trọng tiền bạc hả? Thẻ này ở đâu ra? Cười nhẹ nhàng đoạt lại thẻ trong tay An Sơ Hạ, cô phóng khoáng đưa thẻ cho người bán hàng rồi quay đầu nhìn An Sơ Hạ nói. Thẻ này à, là tiểu hồ ly tinh cho tớ, để tớ tùy ý sử dụng. Không cần xem thường lâu nương đây, cho tớ tiền tớ có khờ. Góc truyện audio.com, khạo mới không lấy à, cậu cũng đừng ngăn cản tớ, đợi đến lúc về chỗ quần áo đó sẽ cho cậu lấy một nửa. Cậu thật đúng là phóng khoáng, như vậy thì mua hết quần áo nơi này luôn đi. Cô thở dài, ai biết Manh Tiểu Nam mắt sáng lên, đúng vậy, thẻ này không biết có bao nhiêu tiền, hay là tớ đem quần áo ở nơi này mua hết đi. Cách chương.